Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, Ba Rồ. Hawking. Ở sau đó trong 3 ngày, vô số tin tức chim mang theo một thì nặng cân tin tức hướng các nơi trên thế giới bay đi. Một cái đem sẽ cải biến toàn bộ thời đại quyết định như vậy sinh ra. Tại mấy năm, mấy chục năm, số trăm năm về sau, y nguyên sẽ có người nhớ kỹ một ngày này. Bắc Ghi bọn người cũng không tiếp tục ở tại Sakuyaku lừa đảo 3. Mà là tiến vào số 22 cây đước khu một nhà cỡ lớn trong khách sạn. 304 gian phòng đại môn bị Lệ Lệ Na đẩy ra. Nàng mang theo một phần báo chí đi đến. Bắc Ghi, Pogger, D, A bị bắt lại. Bắc Ghi lập tức nhận lấy báo chí. Thần sắc nghiêm túc lật nhìn lại. Pogger, D, A là ai? Nhìn qua ngoài cửa sổ phong cảnh, Suriba tò mò quay đầu lại hỏi nói. Lệ Lệ Na giải thích. Hắn là băng hải tặc dâu trắng bên trong thứ hai phiên đội đội trưởng. Thực lực thập phần cường đại. Số tiền thưởng cao tới 500 triệu belly. Kia, hắn làm sao lại bị hải quân bắt lấy? Mohaji cùng Kabaji không hiểu tương hỗ liếc nhau một cái. Hoang mang hỏi nói. Hải quân làm như vậy chẳng lẽ liền không sợ đắc tội dâu trắng à? Đây chính là quân lâm thiên hạ tứ hoàng. Đại biểu một thời đại đại hải tặc a, chính phủ thế giới muốn có hành động. Biết rõ dâu trắng là tuyệt đối sẽ không đối đồng bạn ngồi yên không lý đến. Thế nhưng là vẫn như cũ tuyên bố đối Pogger, D, A công khai tử hình. Lệ Lệ Na dừng một chút. Mặc dù chỉ là dự đoán. Nhưng là hải quân sắp liên hợp vương hạ thất vũ hải muốn cùng băng hải tặc dâu trắng khai chiến. Chuyện này đã 89/10. Hỏa quyền A là được xưng là tên hiệu dâu đen, hải tặc bát. Lấy địa, mà tử hình địa điểm ngay tại hải quân bản bộ Marineford. Bắc Ghi một bên lật xem báo chí một bên. Tiếp nói, người nói không sai. Hải quân lần này đã làm tốt chuẩn bị. Bức bách dâu trắng đoàn tiếp chiến nhất định cũng là không thể nghi ngờ sự thật. Thoại âm rơi xuống, Lệ Lệ Na đột nhiên giật mình. Trừng tròng mắt 10 phần bất khả tư nghị nhìn về phía Bắc Ghi. Ngoặc kép chấm chấm. Cho nên nói ngươi sớm tại 8 tháng trước liền biết hỏa quyền A sẽ bị bắt. Cùng hải quân muốn cùng dâu trắng đoàn khai chiến sao? Không chỉ có là Lệ Lệ Na. Liền ngay cả mấy người khác cũng trong nháy mắt phản ứng lại. Trên mặt hiện đầy chấn kinh. Trận này 8 tháng khổ tu. Hẳn là vì đang chờ trận này hai đại thế lực cao cấp khai chiến mà chuẩn bị. Bắc Ghi thuyền trưởng đến cùng là thế nào dự liệu được? Không cần kinh ngạc. Các ngươi hẳn phải biết ta là vua hải tặc Gon de Roger trên thuyền viên đi. Ta so bất luận kẻ nào đều muốn thấy rõ ràng. Thời đại này đã áp chế không nổi. Coi như A không có bị bắt, cũng có sẽ những người khác thay thế vị trí của hắn. Người này có thể sẽ là tứ hoàng băng hải tặc bên trong bất luận một vị nào. Vô luận là ai bị bắt, đều sẽ bị công khai tử hình. Bởi vì hải quân nhất định phải hướng thế giới tuyên cáo bọn hắn tồn tại cảm cùng có vũ lực. Bắc Ghi hời hợt đem mình sở tác sở vi về đến tư lịch cùng tầm mắt. Mà ta là đang chờ thời cơ này. Mà không phải chuyện này bản thân. Nghe được Bắc Ghi kiểu nói này, đám người giật mình gật gật đầu. Đúng vậy a, Bắc Ghi thuyền trưởng trước đó thế nhưng là Gon Da La Kiệt trên thuyền viên. Có thể trở thành vua hải tặc thuyền viên. Tâm tư cùng tầm mắt lại làm sao lại cùng thường nhân giống nhau. Đương nhiên, Suriba còn không phải rất rõ ràng. Cho nên, chúng ta vì chuyện này muốn đi hải quân bản bộ sao? Không sai, Bắc Ghi ứng nói, nếu như chúng ta trước đó liền tùy tiện đi thế giới mới, căn bản là chân đứng không vững cùng. Thế nhưng là nếu như tham gia trận chiến tranh này, sẽ cho chúng ta mang đến to lớn ích lợi, để tiếp xuống rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên dễ làm rất nhiều. Cùng ngươi ngốc càng lâu, ta liền phát hiện trên người ngươi điểm nhấp nháy cũng càng nhiều. Lệ Lệ Na ánh mắt lấp lóe. Hơi hơi xúc động, ta nghĩ trừ ngươi ra, ai có thể dự liệu được 8 tháng sau sự tình đâu. Luôn cảm thấy 10 phần thần kỳ. Bắc Ghi mỉm cười, cũng không tại tiếp tục thảo luận cái đề tài này. Tóm lại, ta sẽ để cho mèo con nghiên cứu cùng tính toán từ nơi này đến Marineford thời gian. Chúng ta cần một cái thời cơ thích ứng tham gia trận chiến tranh này. Các ngươi tốt nhất cũng phải có một chuẩn bị tâm lý. Bất quá chuyện này muốn giữ bí mật, không được lộ ra cho bất luận kẻ nào. Về sau lại qua 2 ngày, Sabaudi ở trên đảo cũng không vì A công khai tử hình mà gây nên sóng to gió lớn. So với hải quân quyết định này, trên đảo các bình dân quan tâm hơn chính là vài ngày trước Sabaudi công viên trò chơi sự kiện xử lý. Đến thế nào, đây mới là cùng bọn hắn sinh hoạt cùng một nhịp thở chuyện trọng yếu. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như lâu dài phiêu lưu ở trên biển hải tặc cũng chưa có người rõ ràng chuyện này bản thân. Ý nghĩa, chẳng qua là khi làm say rượu thổi tán gẫu đề tài câu chuyện. Bất quá dâu đen thanh danh xem như truyền ra, càng ngày càng nhiều người biết, có một cái gọi là dâu đen hải tặc bắt lấy băng hải tặc dâu trắng 2 phiên đội trưởng hỏa quyền ấy. Mà giờ khắc này, bác ghi một thân một mình đi tại số 28 cây đước khu bình dân trên đường. Chờ đi qua một con đường, hắn khóe mắt giật một cái, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trước mắt các bình dân như là gió thổi qua sóng lúa. Từ xa mà đến gần uốn gối quỳ xuống thân thể. Thiên Long Nhân à, bác ghi tâm nói một tiếng. Thân hình lóe lên, bước nhanh đi vào một chỗ hẻm nhỏ. Yêu yêu đọc sách đường vòng đi xa. Trêu chọc Thiên Long Nhân không thể nghi ngờ là không sáng suốt. Mà mình lại không có cho người khác quỳ xuống đam mê. Cho nên trốn tránh là lựa chọn tốt nhất. Hắn xuyên qua hẻm nhỏ, đi tới khác một lối đi. Hướng phía trước đi vui một chút đường. Lại một nhóm người ngăn tại trước mặt hắn. Ta biết ngươi. Nói chuyện chính là một cái giữ lại một đầu phiêu giật tóc vàng nam nhân. Trên trán là 10 phần có mang tính tiêu chí lục đạo dựng thẳng văn. Dáng người 10 phần thon dài. Mặc màu đen quần và màu trắng viền lá sen áo. Hắn đứng tại bác ghi trước mặt. Tỉnh táo nhìn xem cái sau. Được xưng là Đông Hải ác nhất dốc cơ bác ghi. Mặc dù kia đã là không sai biệt lắm 1 năm trước sự tình. Nhưng là có thể tại nhỏ yếu như vậy Đông Hải trổ hết tài năng. Người tựa hồ rất đáng gờm. Ma thuật sư Bazo, Hawkins, siêu tân tinh nhóm cũng lần lượt muốn tới đi. Thú vị, bác ghi khóe miệng chậm rãi phác họa ra một đạo xảo trá tiếu dung. Đúng, ta chính là bác ghi. Nghe nói ngươi thuật bói toán 10 phần không tệ. Ta có 2 chuyện nghĩ mời ngươi thay ta xem bói một chút. Hawkins mặt vô thần sắc mà nhìn chằm chằm vào bác ghi. Tiếp lấy để cho thủ hạ chuyển đến 2 cái hòm gỗ. Một cái hoành thả xem như cái ghế. Một cái dựng thẳng thả xem như cái bàn. Hắn không có chút nào ghét bỏ ngồi xuống. Ngữ khí bình tĩnh nói. Ngươi muốn cho ta xem bói cái gì? Bác ghi lạnh nhạt tự nhiên nói ra. Kiện thứ nhất là ta về sau khí vận. Khí vận, Hawkins móc ra một bộ bài tarot. Tùy ý trên tay cắt bài tẩy bài. Sau đó đem bài tarot trải phẳng đặt ở hòm gỗ trên mặt bàn. Mới rút 2 tấm đi. Bác ghi tùy ý rút ra 2 tấm giao cho Hawkins. Theo thứ tự là bài tổ bên phải tấm thứ 3 cùng bên trái tờ thứ nhất. Hawkins trước đem tờ thứ nhất bài tarot lật ra. Chương này bài tarot chính diện là trần trụi nữ nhân. Cầm trong tay 2 cây quyền trượng màu trắng. Hắn nhìn chằm chằm lá bài này. Lái chậm chậm miệng. T-S-E-O-R-L-D. Thế giới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.